cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 99, phiên ngoại con đường trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, rét thị Mỗ Tư Lập bệnh vịa ở trên giường bệnh nằm mấy cái nguyệt đàm luật cùng đàm châu đồng thời thức tỉnh, mở mắt ra sau hoãn hoãn thần, động tác nhất trí mà khởi động đôi tay, có chút cố sức mà từ trên giường ngồi dậy ất nhỏ động tĩnh bừng tỉnh một bên gác đêm hộ công, yên tĩnh bệnh viện nhanh chóng náo nhiệt lên, hộ sĩ bác sĩ sôi nổi tới rồi, điện thoại đánh tới đàm gia, ngồi ở án thư đối mặt như núi văn kiện vội đến sức đầu mẻ chán đàm theo giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, bay nhanh hồi huyết, vội vàng cầm kiện áo khoác tựa như phóng ra đạn pháo tựa mà đem chính mình bắn ra đi. Vì phương tiện chiếu cố, Đàm Luật cùng Đàm Châu giường bệnh bị an bài ở cùng gian trong phòng bệnh, lúc này hai chiếc giường bệnh chung quanh đều chen đầy bác sĩ hộ sĩ, cách cục trống trải phòng bệnh lăng là bị tễ đến chật chội rất nhiều. Bác sĩ nhóm đều bị hai người xác chết vùng dậy giống nhau động tĩnh kinh tới rồi, ngẫm lại bọn họ ở trên giường không ăn không uống mà nằm vài tháng, toàn dựa truyền dịch duy trì thân thể cơ năng, sự trao đổi chất tự nhiên không thể so từ trước, nhưng như vậy hai cái người thực vật thế nhưng không có bất luận cái gì dự triệu mà nói tỉnh liền tỉnh, đồng thời thức tỉnh đã thực quỷ dị, còn vừa mở mắt liền đồng thời ngồi dậy, bác sĩ nhóm cả kinh khẩu trang thiếu chút nữa rơi trên mặt đất vội không ngừng mà đè lại bọn họ kiểm tra thân thể. Đàm Luật cùng Đàm Châu đồng thời quay đầu, gian nan mà lướt qua áo blau trắng chi gian nhỏ bé khe hở nhìn về phía cách vách giường bệnh, sau một lúc lâu lẫn nhau ánh mắt sốt cuộc đối thượng. Đàm Luật ngực hung hăng nhảy một chút ngay sau đó nhíu mày, ta có phải hay không mất trí nhớ? Giống như có cái gì chuyện quan trọng nghĩ không ra. Đàm Châu thấy hắn giữa mày kia một chút nếp uốn, chưa hoàn toàn triển khai gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, có chút chột dạ khí đoản mà thu hồi ánh mắt, không phải đâu. Đều ra tai nạn xe cộ, không quan tâm ta một chút còn chưa tính, lúc này còn nhớ thương bãi trương sú mặt. Chẳng lẽ là xuyên qua ta tính toán thông báo kế hoạch? Không trong chốc lát, bác sĩ nhóm kiểm tra ra hai người thân thể các hạng cơ năng đã khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn, kinh ngạc cảm thán rất nhiều đại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đàm theo lại hỏa thiêu hỏa liệu mà chạy tới thăm, nghe nói bọn họ đã hoàn toàn khôi phục không đợi Hừng Đông liền an bài xuất viện, một bên là nhài dặn dò hai cái đệ đệ động tác cẩn thận một chút đừng quăng ngã, một bên cầm di động gọi điện thoại. Đúng vậy, tỉnh, đều tỉnh, mau đem tin tức thả ra đi. Đàm Luật xảy ra chuyện lúc sau, công ty giá cổ phiếu trượt xuống thật sự lợi hại, hắn từ nước ngoài vội vàng gấp trở về, lại muốn nhọc lòng hai cái đệ đệ thương thế, lại muốn tiếp quản công ty ổn định cục diện ngắn ngủn mấy tháng vội đến chân đánh cái ót quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Làm hắn một cái cả ngày đãi ở phòng thí nghiệm học giả chạy về tới xử lý công ty quỷ biết hắn này mấy tháng đã trải qua cái dạng gì địa ngục sinh hoạt binh hoang mã loạn đến hắn hận không thể nhảy lầu, cũng may công ty sớm đã hình thành thành thục hoạt động cơ chế, quản lý tầng cũng đoàn kết có khả năng, lúc này mới dần dần đem cục diện ổn định xuống dưới, hiện giờ giá cổ phiếu cũng ở vững bước tăng trở lại, cuối cùng có điểm hy vọng. Hiện tại hảo, nhị đệ rốt cuộc tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới đều quang minh. Thân là đàm gia lão đại ca, lên xe lúc sau đàm theo nhanh chóng thực hiện lập nghiệp lớn lên chức trách vượt qua lúc ban đầu sống sót sau tai nạn cùng kích động kinh hỉ tương trộn lẫn phức tạp cảm xúc lúc sau, vượt qua công đạo công ty tình hình gần đây là nhải lúc sau, bắt đầu rồi phi thường kinh điển nhằm vào lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên bức hôn nói chuyện hình thức. Tiểu Luật A, người có phải hay không coi trọng nhà ai cô nương? Có lời nói cũng đừng cất giấu. Ngồi ở ghế sau bất động thanh sắc mà đo đạc bên người tiểu hỗn đản gần nhất gầy ốm nhiều ít Hạ Luật bỗng nhiên bị bừng tỉnh, không hiểu ra sao. Ân, đàm theo cười rộ lên, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ, già đầu rồi tuổi tác nhân gia giống ngươi lớn như vậy, hài tử đều có thể chạy sẽ nhảy, ngươi muốn đuổi theo cái cô nương còn ngượng ngùng nói cho ca. Ở nhị ca ý vị không rõ nhìn quét trong ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh không dám lỗ mãng đàm châu ngực bỗng nhiên căng thẳng, đầy trời ghen tuông ở bịt kín thùng xe nội bốc hơi mở ra. Đàm Luật lại càng nghe càng hồ đồ cao mày nói. Cái gì cùng cái gì? Ta không có theo đuổi ai. Đàm theo từ kính chiếu hậu nhìn hắn một cách, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bắt đầu rời đi chiến lược mục tiêu. Tiểu Châu, người tôi nói, người mỗi ngày cùng ngươi nhị ca ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi ra tai nạn xe cộ ngày đó, cốp xe bãi đầy hoa hồng, ngày đó vẫn là ngươi sinh nhật, ngươi nhị ca có phải hay không tính toán cho ngươi chúc mừng xong sinh nhật đem ngươi đưa về ra lại đi cùng nhân gia hẹn hò. Nửa đêm, xem ra đối kia cô nương thực để bụng a, Đàm Luật sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Đàm Châu ánh mắt nặng trĩu, lộ ra có thể đem người chọc cái đối xuyên nghiêm khắc. Đàm Châu, ta hiện tại nói hoa không phải ta chuẩn bị, nhị ca sẽ tin tưởng sao? Ta thừa nhận hoa là ta chuẩn bị, nhị ca có thể hay không tấu chết ta. Chấm, phía trước kế hoạch rượu ngon tráng túng người gan bất cứ giá nào thổ lộ Đàm Châu ở trải qua một lần tai nạn xe cộ lúc sau lại thực không tiền đồ mà túng, lúc này đỉnh áp lực cực lớn muốn lại lần nữa lấy hết can đảm thừa nhận lại như thế nào đều không mở miệng được. Thông báo cũng là muốn chú ý thời cơ, hiện tại thời cơ đi qua tựa như thật vất vả thổi bay tới khí cầu bị chọc một châm, nhanh chóng bay hơi khô quát. Đàm Theo hoàn toàn không có phát hiện ghế sau Dương Cung bạt kiếm không khí, đẩy đẩy mắt kính tiếp tục nói. Tiểu Luật ngươi cũng thật là, lại không phải tiểu cô nương, còn thẹn thùng như thế nào. Ngươi cũng đừng chừng Tiểu Châu, xem đem hắn dọa. Tiểu Châu, ngươi đừng sợ, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, đại ca cho ngươi chống lưng. Yêu đương lại không phải chuyện xấu, có cái gì không thể nói. Đàm Châu khóc không ra nước mắt, đại ca lão bà ngươi hài tử nhiệt đầu giường đất ở nước ngoài quá đến dễ chịu, nơi nào có thể thể hội tiểu đệ ta nước sôi lửa bỏng a. Đàm Theo còn ở tiếp tục làm tư tưởng công tác, Đàm Luật ở hắn là nhài chung trầm giọng mở miệng. Đàm Châu, cả tên lẫn họ, hai chữ căn âm so ngày thường trọng rất nhiều, vừa nghe liền biết ở áp lực tức giận. Đàm Theo không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo bản năng ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong xe nháy mắt an tĩnh lại, Đàm Châu lại tại đây phân an tĩnh chung đã quên khẩn trương, ngược lại là tinh thần hoảng hốt lên, nhị ca có phải hay không thực thân mật mà hô qua ta. Châu Châu, vẫn là ta phải vọng tưởng chứng, có lẽ bác sĩ không kiểm tra ra tới ta đầu óc bị tổn thương. Trong lòng đột nhiên hào mất mát tổng cảm thấy đã quên cái gì rất quan trọng sự. Đàm Luật ở hôn lên, Đàm Châu, hai chữ thời điểm thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, hào mạo hiểm có như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên chính mình ở trong lòng trộm kêu vô số biến nhũ danh, hắn nhìn Đàm Châu lộ ra vài phần mê mang vô tội sườn mặt đầu quả tim giống bị năng đến, ngực kịch liệt phập phồng hai hạ, bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô lên, không cấm bực bội mà nới lỏng cổ áo, rời đi ánh mắt lãnh ngạnh sắc mặt trầm giọng nói. Người cho ta giải thích một chút, Đàm Châu hoàn hồn, bắt đầu giả ngu, giải thích cái gì, Đàm Luật đem ra mặt banh đến gắt gao, hoa, người đừng nói cho ta hoa hồng đại biểu hữu nghị. Đàm Châu thực mau thừa nhận, Nga, là ta bãi, phía trước Đàm Theo hoàn toàn thất vọng mà thở dài, rốt cuộc nhấc không nổi lại nhảy hứng thú. Đàm Luật dương mắt dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía bên người cái này làm người nghiến răng nghiến lợi tiểu hỗn đản, sau một lúc lâu mới phi thường đông cứng mà từ kẽ răng bài trừ ba chữ. Người yêu sớm, Đàm Châu sừng sốt một chút thiếu chút nữa bị cái này phong kiến gia trưởng khí khóc phát lại đây bắt lấy hắn tay áo gào khan. Ta sai rồi, ta không nên kêu ngươi nhị ca, ta nên gọi ngươi thân ba. Ta tiểu học thời điểm ngươi cảnh cáo ta không chuẩn yêu sớm, ta trung học thời điểm ngươi cảnh cáo ta không chuẩn yêu sớm, ta hiện tại vào đại học ngươi còn ở lo lắng ta yêu sớm, ta vừa qua khỏi xong 20 tuổi sinh nhật a thân ba. Đàm Luật thái dương gân xanh thẳng nhảy. Câm miệng, Tiết Vân Chu nguyên bản tưởng kêu kêu quát quát đem hoa vấn đề lừa gạt qua đi, không nghĩ tới nói thật ủy khuất lên, nghĩ đến nhị ca mỗi lần ở chính mình trước mặt đều uy nghiêm đến giống như phong kiến đại gia trưởng, trong lòng ủy khuất lên men mạo phao tiếp tục nói không lựa lời. Ba ngươi có phải hay không cảm thấy ta vẫn luôn trường không lớn? Có phải hay không cảm thấy ta còn ở ăn nãi tuổi tác? Kia lúc này ta đói bụng, ba ngươi như thế nào không cho ta uy nãi a? Đàm Theo buồn khụ vài tiếng nghẹn lại cười. Đàm Luật lại bị hắn tả một tiếng, ba, hiểu một tiếng, ba, kêu đến nổi trận lôi đình, nghe hắn còn ở bên tai ồn ào, không thể nhịn được nữa, nhưng người giơ tay nắm hắn động cái không ngừng cầm, thở hổn hển giận không thể át. Đàm Châu ngươi câm miệng cho ta, trường bản lĩnh, muốn leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không? Thô nặng thở dốc rõ ràng là tức giận biểu hiện, nhưng nghe vào Đàm Châu trong tai lại vô cớ thêm vài phần ái muội, hắn bị bắt dương miệng, thật cẩn thận lại tâm viên ý mã mà cùng Đàm Luật đối diện, ánh mắt vội vàng chạm nhau trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chân mềm, thị giác, thính giác, xúc giác bị vô hạn phóng đại, nào đó thâm nhập linh hồn khoái làm hắn toàn thân tê dại, hắn còn không có tới kịp phân biệt này không thể hiểu được cảm giác từ đâu mà đến, liền nhịn không được hô hấp dồn dập lên. Xong đời, đừng như vậy cấp sắc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Châu nỗ lực khống chế chính mình, thân thể lại không nghe sai sử, giống như bị đã phát tình linh hồn hung hăng xả một phen, hận không thể tức khắc nằm xuống tới cầu hoan. Ngọa tào sao lại thế này? Hắn nỗ lực rời đi lực chú ý, nửa dương miệng mồm miệng không rõ mà nói. Nhị ca, ngươi trước hãn. Phóng, khai đói, ta, Hạ Luật nhìn chằm chằm hắn không an phận đầu lưỡi, dư quang liếc hắn hơi hơi phiếm hồng khóe mắt nghe hắn càng ngày càng cấp tiếng hít thở, đột nhiên triệt khai tay, phía sau lưng có chút chật vật mà đánh vào cửa xe thưởng. Lúc này, xe đột nhiên dừng lại, không hề có cảm giác Đàm Theo ngữ khí nhẹ nhàng nói. Về đến nhà, Đàm Luật banh mặt tăng cường yết hầu, hấp tấp mà mở cửa xe, không nói một lời mà đi nhanh rời đi. Đàm Theo bị này trận trượng làm cho không hiểu ra sao. Làm sao vậy đây là? Đàm Châu rốt cuộc từ tay chân mềm hoạt trạng thái trung khôi phục lại, choáng váng mà mở cửa xe đi ra ngoài, vẻ mặt mộng bức mà nói. Ta cảm giác, vừa mới nhị ca bị ta khí điên rồi, hận không thể bóp chết ta. Chấm, đàm theo, chấm, kế tiếp mấy ngày, Hạ Luật không có bất luận cái gì muốn nghỉ ngơi ý tứ, đem công tác từ đại ca trong tay tiếp nhận tới, mỗi ngày ngâm mình ở công ty, vội đến giống chỉ cao tốc vận chuyển con quay, mệt mỏi liền ở văn phòng nghỉ ngơi gian tạm chấp nhận cả ngày suốt đêm không ở trong nhà lộ diện. Đàm Châu bằng vào trực giác suy đoán nhị ca đây là không nghĩ thấy hàn ý tứ, nghĩ nghĩ, ra mặt dày làm bảo mẫu chuẩn bị một phần dinh dưỡng cơm, chính mình đảm đương cơm hộp viên sách theo giữ ấm thùng nhảy nhót mà chạy đến công ty đi xum xoe. Lần đầu tiên, bí thư nói, Đàm Đồng đã ăn qua cơm chưa, lúc này đang ở nghỉ ngơi. Đàm Châu nhìn xem đồng hồ, mới hơn 11 giờ, bĩu môi không tình nguyện mà đi rồi. Lần thứ hai, bí thư nói. Đàm Đồng đi phòng làm việc còn không có trở về, ngài đem cơm chưa lưu lại liền hảo. Đàm Châu lau mặt lưu lại giữ ấm thùng vẻ mặt buồn bực mà rời đi. Lần thứ ba, bí thư nói, Đàm Đồng đang ở mở họp, hắn làm ngài đem cơm chưa lưu lại sau sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Tiết Vân Chu không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu, lưu lại giữ ấm thùng. Lần thứ tư, không đợi bí thư mở miệng, hắn liền hỏi trước. Ta có thể đi lên sao? Bí thư có chút khó xử. Đàm Đồng phân phó qua, ngài hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Ý ngoài lời chính là không cho đi lên. Đàm Châu sống không còn gì luyến tiếc thất hồn lạc phách mà xoay người rời đi thẳng đến về nhà mới nhớ tới giữ ấm thùng còn sách ở trong tay, nhìn xem thời gian, suy đoán nhị ca hẳn là ăn, liền không lại đưa qua đi. Hôm nay Đàm Luật chờ mãi không chờ đến người, lại kéo không dưới mặt thừa nhận chính mình chờ đệ đệ đưa cơm trưa không chờ đến, đành phải khẩu thị tâm phi mà cùng bí thư nói chính mình không ăn uống không muốn ăn, sau đó đói bụng mặt âm trầm cấp công ty đại lâu chế tạo cả buổi chiều áp suất thấp. Tan tầm trước Hạ Luật khai kim khẩu, đối bí thư phân phó nói. Ngày mai giữa trưa nếu là Đàm Châu lại qua đây, khiến cho hắn trực tiếp đến ta văn phòng. Đàm Châu tuy rằng không dũng khí thổ lộ nhưng xum xoe vẫn là tương đương có thể bám giết không tha, ngày hôm sau quả nhiên lại dẫn theo giữ ấm thùng lại đây, thấy bí thư chịu cho đi, vui mừng quá đỗi, bước vào thang máy trong nháy mắt cảm giác cả người đều phải hưng phấn đến bay lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Luật lúc này không ở vội, véo khi véo điểm cố ý bày ra một bộ bận rộn đến cũng không ngẩng đầu lên bộ dáng, nghe thấy tiếng đập cửa theo bản năng thẳng thắn sống lưng, thực nghiêm túc mà ứng thanh. Tiến vào, Đàm Châu tiến vào sau đóng cửa lại cọ đến trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn nhìn hắn mặt đau lòng mà nói. Nhị ca, ngươi gầy. Đàm Luật hoa vài thiên thời gian thành lập lên trong lòng phòng tuyến nháy mắt hỏng mất thiếu chút nữa thất thố, lại ngạnh sinh sinh kéo về lý trí, không mặn không nhạt mà. Ân, một tiếng, nâng lên mắt bắt đầu quở trách hắn. Như thế nào mỗi ngày hướng nơi này chạy? Ngươi thực nhàn sao, nằm lâu như vậy rơi xuống nhiều ít khóa, có hay không phí thời gian bổ một bổ? Đừng tưởng rằng thượng đại học liền vạn sự đại cát, nhị ca, Đàm Châu hữu khí vô lực mà đánh gãy hắn nói, mở ra giữ ấm thùng đem bên trong đồ ăn mang sang tới. Ngươi còn không có ăn cơm đi, đã đói bụng liền sấn nhiệt ăn đi, ăn xong rồi ta mang về. Đàm Luật lạnh mặt, ta ở công ty cái gì không đến ăn, ngươi không cần nhọc lòng này đó, hảo hảo tu ngươi học phân. Nhị ca, Đàm Châu lại lần nữa đánh gãy hắn nói, thở sâu, đột nhiên không biết nói cái gì, phía trước vui sướng không cánh mà bay, chỉ còn lại có ủ rũ cục đuôi. Đàm Luật tiếp nhận trong tay hắn chiếc đũa, dừng một chút. Ngươi, ngày đó chuẩn bị như vậy dùng nhiều, là yêu đương. Như thế nào trước nay không nghe ngươi nhắc tới quá, nói xong cảm thấy trong miệng chua xót, chạy nhanh cho chính mình tắc một mồm to cơm. Đàm Châu nỗ lực khống chế muốn dao động ánh mắt nửa thật nửa giả mà cười hì hì nói. Đó là ta mua tới tặng cho ngươi. Đàm Luật thiếu chút nữa bị một ngụm cơm sặc chết. Đàm Châu làm hắn kinh thiên động địa ho khan cấp dọa tới rồi, luống cuống tay chân mà cho hắn đổ nước hoảng loạn nói. Ta nói hưu nói vượt, nhị ca ngươi bớt giận, ngàn vạn đừng nhúc nhích khí. Đàm Luật khụ đến nói không ra lời, lao lực mà giơ tay chỉ một bên nghỉ ngơi gian. Đàm Châu lập tức hiểu ý quyết định không ở trước mặt hắn chướng mắt. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong nhanh như chớp chạy đi vào, đứng ở cửa sổ sát đất trước bình phục kịch liệt tim đập cuối cùng chán ngán thất vọng mà đi đến mép giường, vô lực mà bò đi lên. Dùng nói giỡn phương thức nói ra trái tim cũng đã siêu phụ tải vận chuyển, hắn ngày đó là như thế nào có lá gan nghĩ đến thổ lộ. Là ôm hẳn phải chết quyết tâm sao? Quả thực là tự sát thức thổ lộ. Đàm Châu cả người hãm ở mềm mại chăn chung, chóp mũi tất cả đều là Đàm Luật lưu lại hơi thở, nhất biến biến trêu chọc hắn thần kinh, hắn bị này quen thuộc hơi thở vây quanh, hận không thể chết chìm ở bên trong, nhịn không được lừa mình dối người mà đem mặt chôn ở gối đầu chung, phi thường hưởng thụ mà cọ cọ mặt cứ như vậy không biết qua bao lâu, ý thức dần dần mơ hồ. Một môn chi cách thậm chí kia môn cũng chưa đóng lại, Hạ Luật nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh cơ hồ mất đi vị giác, Đàm Châu nói ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, hắn biết rõ đó là tiểu hỗn đản muốn lừa dối qua quan nói hưu nói vượn còn là nhịn không được ảo tưởng, nếu là thật sự đâu. Nếu là thật sự, riêng là như vậy giả thiết một chút, hắn đã bị mãnh liệt mà đến kịch liệt nỗi lòng đánh sâu vào đến thấu bất quá khí tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm ăn đến không mùi vị, Đàm Luật nghe không được bên trong có động tĩnh gì, ăn xong đơn giản thu thập một phen liền đứng dậy đi đẩy ra hờ khép môn. Đàm Châu ghé vào hắn mấy ngày nay lợi dụng xuất pha cao giường đơn thượng, nhắm hai mắt hô hấp bằng phẳng, quần áo hướng lên trên trượt một đoạn, lộ ra sau eo một mảnh nhỏ da thịt hung hăng đánh sâu vào hắn võng mạc. Hắn thở sâu, nỗ lực duy trì lý trí tiến lên hai bước cúi người nhìn kỹ xem, nhẹ giọng kêu. Đàm Châu, thấy hắn không hề phản ứng, liền thật cẩn thận lôi kéo góc chăn rút ra một chút cái ở trên người hắn. Đàm Châu thật không minh bạch mà lẩm bẩm câu, nhị ca, lật qua tới nằm ngửa, đem hắn thật vất vả đắp lên góc chăn lại đè ở dưới thân, có lẽ là ngại ánh sáng chói mắt, vô ý thức mà nhíu nhíu mày, giơ tay ngăn trở đôi mắt áo sơ mi cuối cùng một cái nút thắt buông ra, góc áo gian lộ ra một mảnh nhỏ eo bụng. Đàm Luật hô hấp đột nhiên bị bóp chặt ngực thật mạnh phập phồng vài cái, lý trí gian nan mà chiến thắng thiếu chút nữa nhào lên đi xúc động, hấp tấp lui về phía sau vài bước đi đến bên cửa sổ đem bức màn kéo lên, lại từ bên cạnh trên giá áo gỡ xuống chính mình áo khoác tay chân nhẹ nhàng cho hắn cái hào. Chói mắt ánh sáng bị cách trở bên ngoài, Đàm Châu che khuất đôi mắt tay buông xuống đáp ở trên quần áo, có lẽ là nghe thấy được quen thuộc khí vị, ngủ say linh hồn bị đánh thức vài phần, tiến vào thiền miên trạng thái, lại mơ mơ màng màng lâm vào cảnh trong mơ, trong mộng kiều diễm thúc đẩy hắn đôi tay ôm lấy trên người quần áo tựa như phi thường thuần thục mà ôm lấy một cái đè ở trên người hắn người, theo sau cũng không biết mơ thấy cái gì, đột nhiên buông ra đôi môi nhẹ nhàng thở hổn hển một chút răng phùng trung thật không minh bạch mà phát ra một tiếng nói mớ. Nhị ca, Đàm Luật như bị sét đánh, có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình sinh ra nghiêm trọng vọng tưởng chứng, có lẽ này tiểu hỗn đản chỉ là an an ổn ổn mà ngủ say, hết thảy dị trạng đều là chính mình não bổ ra tới. Hắn không chịu khống chế mà bước ra hai chân đến gần mép giường, ngừng thờ cúi người tới gần Đàm Châu ngủ đến không lắm an ổn mặt nóng rực đến có thể đem người năng hóa ánh mắt một tấc tấc tuần tra đối phương ngũ quan, cuối cùng dừng ở kia nửa khai nửa hạp trên môi. Hắn không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu thứ lẻn vào tiểu hỗn đản phòng ngủ, cũng lấy như thế ái muội tư thế tuần tra này phiến tự tiện hoa nhập chính mình quản hạt lãnh thổ, cũng không nhớ rõ có bao nhiêu thứ ngăn chặn chính mình suýt nữa khác người hành động, nhưng lần này hắn cảm thấy chính mình khả năng muốn sát không được xe tiểu hỗn đản có lẽ chỉ là mơ thấy chính mình ở huấn hắn, có lẽ chỉ là mơ thấy cùng chính mình ăn bữa cơm, hắn lý trí mà cho rằng trong mộng sẽ không có bất luận cái gì lệnh người mơ màng nội dung, nhưng toàn thân máu lại bị kia một tiếng ý vị không rõ nói mớ sở kích thích không hề dự triệu mà sôi trào lên. Hắn chứ ma tựa mà vươn tay, hơi mang run rẩy đầu ngón tay cách nhược mắt khó có thể thấy rõ nhỏ bé khoảng cách tinh tế miêu tả Đàm Châu mặt mày mũi, giống cái rình coi bía y thái tựa mà tưởng tượng chính mình môi lưỡi đi theo đầu ngón tay cùng nhau dao động cuối cùng dao động đến trên môi cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình, lòng bàn tay ở môi phùng gian như gần như xa, giống đã chịu hấp dẫn nam châm, không chịu khống chế mà nhẹ nhàng ấn đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm mại xúc cảm tinh chuẩn mà hung ác mà va chạm đến linh hồn chỗ sâu trong, khiến cho một trận khó có thể miêu tả run rẩy. Hắn nghe được chính mình đột nhiên thô nặng khí âm, muốn đem tay cầm khai, rồi lại nhịn không được nghe theo linh hồn hiệu lệnh, mê muội mà tinh tế vốt ve lên. Này động tác giống như là đã luyện tập quá vô số lần, quen thuộc cảm ập vào trước mặt, hắn cảm thấy ngay sau đó chính mình khả năng liền phải nhịn không được thân lên rồi. Không được, dừng tay, liền ở hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, Đàm Châu bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, thở gấp gáp hai hạ, hé miệng đem hắn ngón trỏ hàm ở trong miệng, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ nhanh chóng bọc quấn lên tới. Đàm Luật sắc mặt đại biến, lồng ngực giống muốn nổ tung, cột sống nhanh chóng bò lên khởi một cổ tê dại dòng nước xiết dưới thân. Thế nhưng giống trong sa mạc cơ khát thật lâu lúc sau ngoài ý muốn phát hiện nguồn nước lữ giả cấp khó dằn nổi mà ngẩng đầu lên, không tiếng động kể ra áp lực hồi lâu khát cầu, vội vàng mà nhiệt liệt. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, Đàm Luật bị chính mình cầm thú phản ứng cấp kinh tới rồi, giấu đầu lòi đuôi, tức muốn hộc máu địa chấn giận thấp giọng quát. Đàm Châu đối cái này xưng hô rất bất mãn, hơi hơi nhíu mày, dùng làm nũng ngữ khí lẩm bẩm. Nhị ca, Đàm Luật phảng phất nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Đàm Châu mơ thấy nhị ca hôn môi chính mình, nhị ca tướng mạo có chút biến hóa, nhưng rất kỳ quái chính là hắn tin tưởng đây là nhị ca không thể nghi ngờ, chỉ là nhị ca lần này trạng thái không đúng, đầu lưỡi giống căn cứng đờ tiểu gậy gộc tựa mà đối hắn đón ý nói hùa thờ ơ, còn thẳng hô hắn tên đầy đủ, một chút đều không thân mật. Thật quá đáng, lão tử cho ngươi sinh một đôi long phượng thai, ngươi cho ta chơi hôn sau dùng mình. Ta cùng ngươi không để yên. Gì, cái gì long phượng thai? Đàm Châu thực mau từ bỏ cái này khó có thể nắm lấy vấn đề, trừng phạt tựa mà cắn cắn trong miệng. Đầu lưỡi, hắn phảng phất nghe được nhị ca hút không khí thanh, có chút rào rạt đắc ý mà tưởng, cắn không thương ngươi nha. Xem ngươi còn chơi không chơi dùng mình. Ngay sau đó, đầu lưỡi, hốt hoảng đào tẩu, Đàm Châu nóng nảy, duỗi tay dương nanh múa vốt mà đi vớt, bắt lấy một mảnh góc áo, lập tức nắm chặt. Nhị ca, đang chuẩn bị thoát đi nghỉ ngơi gian hạ luật chật vật quay đầu lại, nhìn Đàm Châu nhăn chặt mày muốn khóc không khóc bộ dáng, một trận đau lòng ập lên tới, vội ổn ổn tâm thần, một lần nữa cúi người để sát vào hắn, thấp giọng nói. Đàm Châu, ngươi làm ác mộng. Đàm Châu giơ tay bắt lấy cánh tay hắn đi xuống kéo. Hắn không dùng lực bị kéo đến thiếu chút nữa mặt dán mặt. Ngay sau đó, một đôi tay câu lấy cổ hắn, hắn ánh mắt đăm đăm mà nhìn Đàm Châu môi nhất khai nhất hợp phun ra hai cái triền miên đến câu hồn nhiếp phách tử. Nhị ca, trong đầu đằng khởi một mảnh kinh thiên động địa mây nấm, hắn bị chấn đến hoảng hốt một lát trói buộc tâm ma nhà giam thình lình mở ra, hắn nhìn Đàm Châu hơi hơi phím hồng khóe mắt hầu kết trên dưới lăn lộn số phiên, đột nhiên cúi xuống thân lấp kín kia há mồm. Đàm Châu cảm thấy mỹ mãn, hơi thở dồn dập mà đáp lại, tay chân đều quấn lên tới, giống chỉ bạch tuộc tựa mà đem hắn gắt gao bao lấy. Châu Châu, Châu Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Lật điên cuồng giống nhau, phủng hắn mặt hàm hồ hắn nhũ danh càng hôn càng sâu, vốn định lướt qua liền ngừng, vốn tưởng rằng sẽ chúc chắc cứng đờ, nhưng linh hồn chỗ sâu trong khát vọng lôi kéo hắn làm ra cực kỳ thuần thục động tác, mỗi một lần môi lưỡi dây dưa đều mang theo khắc vào cốt tùy quen thuộc cảm, hận không thể đem dưới thân người một ngụm nuốt vào trong bụng đi. Ngô, Đàm Châu thỏa mãn đến ngón chân đều cuộn lên tới, ý thức dần dần tựa ở cảnh trong mơ chốc mở chưa tiêu mắt, ánh mắt mê ly mà nhìn phía trên gần trong gang tấc mặt. Nhị ca hôn ta, nhị ca thân ta, .. cốt truyện tiến triển quá nhanh quá đột nhiên, hắn tự động đem này không thể tưởng tượng tình hình nhận định vì một khác tầng càng gần sát hiện thực cảnh trong mơ. Ta thiên, trước kia làm mộng xuân bên trong nhị ca cũng chưa như vậy nhiệt tình a, cơ hội quá khó được. Nắm chặt thời gian, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại đem chính mình đắm chìm ở trong mộng thật cẩn thận mà ngoéo một cái đối phương đầu lưỡi thực mau đã bị đối phương bắt được một hồi hôn sâu tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn hút đi, hắn cầm lòng không đậu mà một tiếng, lập tức đưa tới càng kịch liệt tiến công. Nho nhỏ nghỉ ngơi gian tràn ngập lệnh người mặt đỏ tai hồng tiếng thở dốc thỉnh thoảng hỗn loạn một lưỡng đạo nhân quá mức kịch liệt mà vang lên. Tấm tác, nước miếng thanh, Đàm Châu cảm giác trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên trái tim sắp nhảy cổ họng bị hút đi ra ngoài quả thực phải bị hôn đến linh hồn xuất khiếu. Nhị ca hôn kỹ quá cao, đây là tìm ai luyện qua đi, bất quá đây là nằm mơ sao, đương nhiên là mặc cho ta tưởng tượng. Từ từ, này thật là đang nằm mơ, Đàm Châu một cái giật mình, mê ly hai mắt đột nhiên chừng lớn ý thức dần dần thu hồi. Đàm Luật cảm giác được hắn cứng đờ, đột nhiên dừng lại động tác. Như là bị ai ấn xuống nút tạm dừng, hai người duy trì gắn bó như môi với răng ái muội tư thế cứng đờ mấy giây, tiếp theo đại khái là tín hiệu thác loạn y, cốt truyện không hề thuận lý thành chương mà phát triển đi xuống, chính phủ tương hút hai khối nam châm đột nhiên biến thành cùng cực tương mắng, đem Hạ Luật hung hăng văng ra. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Đàm Châu vẻ mặt chưa tỉnh ngủ lại bị kích thích đến mê mang. Đàm Luật mặt vô biểu tình, đen nhánh trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng tuyệt vọng, hắn liền trốn tránh sức lực đều xử không ra tự xa ngã ánh mắt không biết dừng ở nơi nào. Đáng chết, ta rốt cuộc đang làm gì? Quỷ dị yên tĩnh chung, Đàm Châu thật cẩn thận từ trên giường ngồi dậy, trên người áo khoác theo hắn động tác chậm rãi trượt xuống, hắn tựa như một con tìm hiểu ngoại giới hoàn cảnh ốc sên, chậm gì gì, phi thường cẩn thận mà vươn râu, đầu ngón tay ở Đàm Luật rũ tại bên người mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng đụng vào một chút nhạy bén mà nhận thấy được nơi đó căng chặt. Ta đưa tới đồ ăn không phóng, dừa, ta ngủ rồi, khả năng còn nằm mơ, nhưng nhị ca là thanh tỉnh. Ta nằm ở trên giường, hẳn là không có sức lực sắc đảm bao thiên mà phi lễ nhị ca. Hắn nỗ lực chấn định tâm thần, phân tích cặn kẽ cuối cùng đến ra một cái ý nghĩ kỳ lạ kết luận có chút không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở mép giường Đàm Luật. Đàm Luật bị áy náy tự trách ép tới thiếu chút nữa đứng không vững, tự mình ghét bỏ mà rời đi ánh mắt. Đến này một bước cái gì giải thích đều là dư thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Châu ngồi quỳ lên, chậm rãi hướng hắn tới gần. Nhị ca, Đàm Luật sắc mặt hôi bại thống khổ mà nhắm mắt. Đối không, khởi, tự tạp ở cổ họng, vừa mới cùng chính mình dây dưa đến khó xá khó phân cánh môi không hề dự triệu mà một lần nữa dán lên tới, bất đồng với lúc trước kịch liệt, chỉ là nhẹ nhàng, mang theo vài phần thử mà chạm chạm một xúc tức ly. Đàm Luật chớp chớp mắt, trong đầu nhất thời đường ngắn. Đàm Châu tự tin đốn sinh, cúi đầu giữ chặt hắn tay, giống cái thỉnh cầu gia trưởng tha thứ nhận sai hài tử, nói ra nói lại hoàn toàn không phải ý thứ này. Nhị ca kia hoa là ta tặng cho ngươi, ta thích ngươi, không ngừng thích, ở biết được chúng ta đều không phải là thân huynh đệ kia một khắc, sở hữu sùng bái, sở hữu ngưỡng mộ, sở hữu ỷ lại. Hết thảy biến chất biến thành khó có thể mở miệng bí ẩn tình cảm, một phát không thể vãn hồi. Ở ngươi dần dần trở nên xa cách uy nghiêm ngày thịnh thời điểm, dùng hết các loại ấu trĩ thủ đoạn hấp dẫn ngươi lực chú ý, đánh nhau trốn học khảo thí quải đèn đỏ. Đem chính mình ngụy trang thành một cái hết thuốc chữa hỗn thế ma vương, thế nào cũng phải làm ngươi giáo huấn một hồi mới có thể thành thật mấy ngày. Mấy cái giờ nhìn không thấy ngươi, liền nghĩ đến ngực chiều đau, mấy ngày nhìn không thấy ngươi, liền cảm thấy nhân sinh u ám, tình cảnh bi thảm. Có thể vì ngươi sinh vì ngươi chết, có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự ái ngươi ái đến không biết như thế nào đem cái này tự nói ra. Nhị ca ta thích ngươi, thực thích thực thích. Bị hắn nắm lấy tay đột nhiên vừa lật đảo khách thành chủ đem hắn tay chặt chẽ bắt lấy, hắn ngẩng đầu, đối thượng Đàm Luật khiếp sợ ánh mắt, cặp kia đen nhánh thâm thúy trong mắt hậu chi hậu giác mà phát ra ra kinh hỉ quang mang, xé rách một mảnh che lấp nỗi lòng sương mù dày đặc lượng như sao trời. Đàm Châu mơ hồ xem đã hiểu, ngực tức khắc giống sủi mấy trăm chỉ chạm vào xe, khắp nơi đấu đá lung tung, trên mặt nhanh chóng dâng lên nhiệt độ. Đàm Luật nâng lên một cái tay khác, lòng bàn tay dán lên hắn hơi hơi nóng lên gương mặt này của nhiệt độ theo đầu mút dây thần kinh vẫn luôn truyền lại đến hắn trái tim chỗ sâu nhất, năng đến hắn run rẩy không thôi linh hồn, hắn giọng nói phát khẩn, ít hầu khô khốc. Châu Châu, ta, quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ. Đàm Châu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đàm Luật môi hung hăng chớp vài cái đôi mắt tin tưởng chính mình không có nghe lầm, tâm tình tức khắc phi dương lên. Hai người ánh mắt cực nóng mà đối diện một lát, Đàm Luật động làm mềm nhẹ mà đem hắn ủng ở trong ngực giống ôm lấy trân trọng bảo vật, cuối cùng tự trong cổ họng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, cúi người cùng hắn cánh môi tương dán. Ôn nhu mà triền miên hôn môi ở hai người trên người kích khởi tế tế mật mật điện lưu, này điện lưu dần dần trở nên hỗn loạn, bên tai tựa hồ truyền đến bùm bùm hỏa hoa tiếng vang, làm người biện không rõ hay không sinh ra ảo giác. Theo sau, một đạo máy móc giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở yên tĩnh không gian chung, đánh vỡ một thất ôn nhu. Trình tự làm lỗi, hệ thống khởi động lại chung, xin chờ trong chốc lát. Cách chương.